rể, chương 329, C329, cầu xin trên đường ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra hôm nay Tần Nam bằng cách nào đó đã lèn được ra khỏi Tân Phủ và chặn đường Tiêu Lâm cầu xin hắn quay lại Tân Phủ cầu xin trên đường ư. Đúng vậy, Tiêu Đại Nhân đưa tang về, vừa về tới cổng thành đã gặp Tần Tam công tử đang quỳ ở đó, ai cũng không ngăn lại được. Tần Nam quỳ xuống khiến người qua đường giật mình, thì nhau đứng lại hóng hớt. Tần gia vô cùng kiêu ngạo, thế mà giờ lại quỳ gối cầu xin một cô gia ở gì? Chẳng lẽ Tần Tam công tử này bị trúng ngài? Tần Tam công tử cầu xin ngài ấy quay về, nhưng sau đó cả Tiêu Đại Nhân và Tần Tam công tử đều không được vào phủ. Lúc này Tiêu Lâm và Tân Nam đang đứng ở cửa. Nói chính xác hơn, Tiêu Lâm đang đứng, Tân Nam đang quỳ. Sau khi Tân Nam quỳ xuống trước mặt Tiêu Lâm, lại tiếp tục quỳ xuống trước mặt cha mẹ và cầu xin họ cho Tiểu Lâm vào. Vị Tân Tam công tử này thật sự rất quý mến Tiêu Đại Nhân, coi Tiêu Đại Nhân như người nhà. Nô tài kia lắc đầu, mọi người đều biết Tân Tam công tử rất kiêu ngạo, hiện tại còn là mệnh quan trong triều đình, hiếm khi thấy cậu ta xuống nước. Như vậy, Tần gia đương nhiên cảm thấy Tân Nam rất vô dụng, làm mất mặt Tần phủ nên không chịu cho cậu ta và Tiêu Lâm vào phủ. Lý Mục gật đầu, Tần gia vẫn luôn coi thường người xuất thân thấp kém, Tiêu Lâm cũng không ngoại lệ. Lý Đại Nhân, có điều gì đó kỳ lạ về tung tích của hộ vệ. Lúc này có một người đàn ông vội vàng đi tới, phủ hộ vệ tập trung vào việc giám sát hộ vệ của một số người, chẳng hạn như các quan lại cấp cao và quý tộc không an phận. Tào Tháo đã vào kinh, Lý Mục đọc xong một mảnh giấy, vẻ mặt trịnh trọng đứng phát dậy. Trong số các hộ vệ, người xứng đáng làm đối thủ của Lý Mục chỉ có Tào Tháo. Tào Tháo dũng cảm và mạnh mẽ, một người hộ vệ hạng nhất, trung thành và tàn nhẫn. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Người đàn ông này cũng túc trí đa mưu, được thi sĩ hết sức tin tưởng và quý mến. Ông ta được thi sĩ coi là quân sư, trong vương phủ cũng được đãi ngộ rất tốt. Họ định đi tới chỗ nào trong thành? Có vẻ như là Tân Phủ. Tân Phủ, Lý Mục sửng sốt, trực tiếp như vậy sao? Ông ta lập tức vác kiếm lên và đi ra ngoài. Đại Nhân, Đại Nhân, nô tài giật mình đuổi theo. Cưỡi ngựa, Đại Nhân cưỡi ngựa, Tào Tháo là kỵ binh. Tân Phủ, vù, vù, vù, cậu có cảm thấy gió đang thổi rất mạnh không? Tiêu Lâm cưỡi trên ngựa cúi đầu nhìn Tân Nam đang quỳ trên tuyết. Cậu nghĩ đêm nay chúng ta có thể vào phủ không? Tần Nam đáng thương ngẩng đầu lên, nếu ta quỳ thêm chút nữa thì có thể sẽ được. Được, ta tin cậu. Hước, Tần Nam ngẩng đầu, tỷ phu, huynh không nghĩ ra cách nào sao? Nói xong cậu ta nhìn Dịch Quy bên cạnh. Tỷ phu nhất quyết đòi đưa Dịch Quy theo về Tân Phủ, nói rằng Dịch Quy hiện đang gặp nguy hiểm. Dịch Quy đường đường là người đứng đầu Côn Ngô Gác, cần gì tỷ phu phải bảo vệ, người cần sự bảo vệ của tỷ phu lúc này nhất chính là Tân Nam. Quỳ trên tuyết lạnh đến chai cả đầu gối rồi. Hôm nay phụ mẫu của Tần Nam sao lại không thương xót cậu ta nữa rồi. Tỷ phu nhất định phải có biện pháp. Tiêu Lâm lắc đầu, tốt nhất là cậu quỳ tiếp đi. Tần Nam xị mặt ra, sau đó quỳ thẳng người. Lúc này, một trận gió thổi qua, toàn bộ đèn lồng trước Tần Phủ đều bị dập tắt. Ai đó đang đến, Tiêu Lâm và Dịch Quy nhìn nhau, tiếng vó ngựa vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lâm quay đầu lại thì thấy ở cuối đường có một người đàn ông cưỡi trên con ngựa cao lớn đang phi tới. Trong bóng đêm, đầu ngọn thương phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cách chương